bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 182, chiến lên. Các ngươi không biết thiên mệnh, cũng dám phản kháng Thánh Tôn, thật sự là nên giết, đáng chết hạng người. Hôm nay nơi này chính là các ngươi mất mạng chỗ. Thanh Liên Sứ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh vô tình. Hắn vung tay lên, từng đạo hoa sen hư ảnh không ngừng hướng về Kim Dương Tông phía trên kia một đóa to lớn hoa sen vọt tới. Mỗi một đóa hoa sen phía trên đều mang theo kinh khủng đến cực điểm lôi điện lực lượng. Hoa sen hư ảnh xuyên thấu kia lung lay sắp đổ hộ tông đại trận, sau đó liền hướng về tứ phương người trong liên minh đánh giết tới. Những này luyện hóa phía trên lóe ra vô tận điện quang, xem xét chính là ẩn chứa vô tận lôi đình chi lực. Đối với nguyên đan cấp lão tổ mà nói, một chiêu này cố nhiên không tồi, nhưng là cũng liền như vậy, căn bản là không cách nào đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Một chiêu này mục tiêu chân chính đúng là bọn họ sau lưng các tông đệ tử. Thật can đảm, đối thủ của ngươi là chúng ta. Giữa không trung phía trên, ba vị nguyên đan lão tổ cùng nhau phát ra tiếng. Lúc này bọn hắn đồng loạt ra tay, cường hoành pháp lực ba động một chút liền đem cái này đầy trời màu xanh hoa sen cho trực tiếp càn quét, đồng thời dư thế không giảm hướng về phía dưới Kim Dương Tông hộ tông pháp trận ép xuống. Ba vị nguyên đan liên thủ uy lực kinh khủng bực nào, trận pháp này đúng là cũng không còn cách nào chèo chống, lập tức liền bị đánh nổ ra. Cơ hội tốt, chúng ta chạy mau. Lúc này, Kim Dương Tông trên quảng trường những tán tu kia thấy cảnh này, lập tức liền không quan tâm, nhao nhao hoặc là khống chế độn quang, hoặc là thi triển thân pháp, cùng thi triển thần thông, toàn bộ cũng bắt đầu hướng về Kim Dương bên ngoài thành phóng đi. Đến bây giờ, bọn hắn nơi nào còn dám tại chỗ thị phi này ở lâu. Một phe là hung uy hiển hách Ngũ Liên Tà Giáo, một phương khác càng là ba đại tông môn, thậm chí cả đại càn triều đại đình. Chính là trước đó Kim Dương Tông đối với bọn hắn những tán tu này mà nói đều là quái vật khổng lồ, muốn phí hết tâm tư lấy lòng tồn tại. Huống chi hiện tại giao thủ hai phe, vô luận là phương nào đều là vĩnh viễn Tết Nguyên Đán lão tổ bực này thiên hạ cường giả đỉnh cao thế lực, bọn hắn chỉ hận không được cho mình một cái vả miệng tử. Làm sao lại nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội tới này Kim Dương Tông ở trong tham gia náo nhiệt. Giờ phút này, càng là hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Tranh thủ thời gian thừa dịp trận pháp bị phá khe hở hướng về Kim Dương Tông bên ngoài phóng đi. Những người này đều không phải là người bình thường, đều là người tu hành, kém nhất cũng có nhập đạo cảnh giới tu vi. Triển khai thân pháp tự nhiên là tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền vọt tới quảng trường biên giới. Chỉ cần lại xông một khoảng cách, liền có thể xông ra Kim Dương Tông chạy thoát. Có ít người trên mặt thậm chí đã lộ ra may mắn biểu lộ. Xem ra kia hai phe thế lực quả nhiên là không có người để ý bọn hắn những này sâu kiến. Nhưng ngay lúc này, một trận sát khí lạnh như băng tại quảng trường biên giới phóng lên tận trời. Từng cái thân ảnh màu đen hiện ra thân hình, đúng là một đám tản ra khí tức hung sát Ngũ Liên giáo đồ. Không biết cái gì mai phục tại nơi này, hoặc là bọn hắn vốn là một mực tại nơi này, chỉ bất quá bây giờ mới hiện ra thân hình. Những người này sắc mặt băng lãnh đờ đẫn, đón lấy những tán tu này lúc này liền phát động công kích. Trong chốc lát, toàn bộ trên quảng trường liền vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết âm. Bất quá mấy hơi thở, những tán tu kia liền bị giết chết hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy chục cái tu vi người mạnh nhất chính ở chỗ này miễn cưỡng trèo trống. Ngũ Liên yêu nhân quả nhiên phát rồ, giết hại vô tội nên giết. Chúng đệ tử nghe lệnh, rảo sát yêu nhân. Trên bầu trời, Dược Vương Tông nguyên đan lão tổ toàn thân tản ra sát khí, lúc này liền dẫn đầu hướng về kia Thanh Liên Sứ giết tới. Hắn có thể cảm ứng được, tại toàn bộ Kim Dương Tông trụ sở bên trong, người mạnh nhất chính là người này. Mặc dù âm thầm còn ẩn tàng hai cái nguyên đan, nhưng là hai người kia bất quá là mới vào này cảnh giới mà thôi. có cổ thần tông cùng triều đình hai vị nguyên đan tại. Ba người bọn họ đủ để trấn áp hết thảy. Trận chiến này tất thắng, tức là vì báo thù, cũng là vì chiếm hữu lần này trinh phạt ngũ liên yêu tà công lao lớn nhất. Hắn đương nhiên muốn người đầu tiên xuất thủ, chỉ cần đánh chết người này. Như vậy hắn Dược Vương Tông dĩ nhiên chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Giết! Hai vị khác nguyên đan thấy cảnh này, cũng rối rít hướng về phía dưới đánh tới. Lập tức, các tông đệ tử, thậm chí cả triều đình ẩn long vệ, lĩnh Nam Vương thủ hạ, hơn 1000 người, một mảnh đen kịt, hướng về kia chút ngũ liên yêu nhân đánh tới. Giờ phút này đại chiến đã lên, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí bốc hơi, tràn ngập đủ loại pháp lực ba động, vô cùng hỗn loạn, lúc này cũng liền cho Khương Thần cơ hội, bằng không hắn còn sẽ không tùy tiện đi thăm dò kia Kim Dương Tông trụ sở. Nếu không nói không chừng liền có bại lộ khả năng, liền để ta đến xem, cái này ngũ liên yêu nhân trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đi. Lập tức Khương Thần trong mắt bên trong, liền bắt đầu lóe lên kim sắc thần quang, hỏa nhãn kim tinh phát động. Trong một chớp mắt, Khương Thần ánh mắt tựu xuyên thấu tầng tầng trận pháp cấm chế. Thấy được Kim Dương Tông trụ sở phía dưới kia một mảnh không gian thật lớn. Nguyên lai chân chính huyền cơ đều tại chỗ này không gian dưới đất ở trong sao. Khương Thần nhìn chăm chú Kim Dương Tông phía dưới không gian. Hắn bột lên men bên trong chất đầy vàng bạc châu báu. Các loại linh tài, các loại đan dược, pháp khí, chờ một chút tu hành tài nguyên. Mặc dù phần lớn chỉ là một chút phổ thông linh vật, nhưng là phối hợp kia như núi như biển số lượng, cũng đủ để chói mù mắt người. Bất kỳ một cái nào người tu hành thấy được đều muốn chấn kinh, đều muốn không dám tin, đều muốn sinh lòng tham lam. Liền xem như nguyên đan cấp tồn tại cũng không ngoại lệ. Dù sao trong này chất đống cơ hồ một cái cỡ lớn tông môn mới có thể góp nhặt lên tài phú. Bất quá, Khương Thần cũng không có đem để vào mắt, thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều. Điểm này tài phú, còn không có hắn nhiều năm như vậy đánh dấu thu hoạch đến ban thưởng nhiều. Phẩm chất càng là xa xa so ra kém. Khương Thần tự nhiên cũng sẽ không đem những này đầy đủ phổ thông người tu hành khó có thể tin tài phú để vào mắt, ánh mắt của hắn tiếp tục di chuyển về phía trước. Lập tức liền thấy vị kia khắp cả không gian dưới đất trung ương nhất kia một tôn to lớn Phật tượng. Phổ thông vật liệu đá điêu khắc mà thành. Ra điêu khắc cẩn thận một chút bên ngoài. Cùng thế tục ở trong những cái kia Phật tự ở trong khắc đá tạc tượng cũng không hề khác gì nhau. Thậm chí còn so ra kém một ít chùa miếu lớn ở trong Phật tượng. Nhưng chính là như thế một cái phổ thông Phật tượng, lại làm cho Khương Thần chú mục thật lâu. Bởi vì cái này một tòa Phật tượng xếp bằng ở một đóa ngũ sắc đài sen phía trên. Càng là bởi vì cái này một tòa Phật tượng trên người có từng đạo huyết sắc đường vân đang không ngừng lưu truyền, tản ra từng tia từng sợi ma khí cùng tà khí. Quả nhiên là có âm mưu a. Khương Thần ánh mắt lướt qua Phật tượng, quét mắt toàn bộ không gian dưới đất. Tại hắn hỏa nhãn vào kinh phía dưới, từng đạo huyết sắc đường vân hiển hiện ra. Đúng là tại toàn bộ không gian dưới đất ở trong phác họa ra đến một cái cự đại trận pháp. Đồng thời, cái này một tòa trận pháp còn hướng về ngoại giới kéo dài. Cả tòa Kim Dương Tông trụ sở, thậm chí cả Kim Dương Thành ở trong mấy chỗ trận pháp tiết điểm tương liên, tạo thành một tòa bao phủ toàn bộ Kim Dương Thành to lớn trận pháp. Cái này tựa hồ là một tòa hiến tế pháp trận a. Khương Thần ánh mắt hơi co lại, tựa hồ có chút đoán được những này yêu nhân kế hoạch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.